Chương 394, chú ý nhỏ nện hồ me. Siêu đốt toàn ra. Ho thở mạnh sợ hãi thán phục Yến Tiểu Bảo, đã thấy được mắt xuất hiện ở cực hơn nữa, một bên sờ sờ hắn nương thân trói lọi kim giáp hắn, còn một bên oa a không ngừng. Tiểu Hoàng Kê thì tại một bên thực lực diễn dịch, cái gì gọi là ngây ra như phóng địa ám tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, nó thế mới biết, nó cỡ nào xem thường vị này nữ thần rồi. Người ta nữ thần sức chiến đấu bạo trời à, mẹ nó nửa ma vương có thế vừa hô gào chết một mảnh là khái niệm gì, địa ám hiện tại là biết rõ. Những cái kia vây quanh ám nguyên đại ma hiển nhiên cũng đều biết, hơn nữa lần thứ hai e ngại không tiến thêm. Yến Du đâu, nàng đã nhờ vào đó trống rỗng, đem tiểu tể tể vo lên một đoàn thải quang hôn một chút, tiểu bảo trước cùng cha ngươi mang một khối, mẫu thân đi giải quyết bại hoại. Tốt, Yến Tiểu Bảo ngoan ngoan gật đầu, ngược lại là không nói muốn cùng đi, đã hôn lại thân hắn nương thân nói, bảo nhìn xem bảo hộ mẫu thân ngoan. Yến Du lại hôn một chút con trai, còn tưởng rằng con trai là nó y. Giúp nàng nhìn xem cha hắn, lại không biết, người ta Yến Tiểu Bảo nói là nhìn xem nàng. Chờ Yến Du đem con trai nhẹ nhàng không buông xuống lúc, những cái kia đại ma lại ngo ngoe muốn động, cứ việc bọn chúng đã biết do e ngại, có thế một chút kia e ngại hiển nhiên không cách nào lớn thời gian áp chế bọn chúng bạo ngược, giết bản tính, huống chi còn có tóc đo đại tư mệnh thúc rủ. Là lấy buông xuống con trai sau Yến Du, đã hóa thành tàn ảnh bước ra. Một thoáng thời gian gạo cơ hồ là cùng nhau mà phát đại ma tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt nổ tung bởi vì giết ở phía trước đại ma, mặc kệ là nửa ma vương cấp, hay là ma vương cấp, đều lạnh. Những cái kia nửa ma vương thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, chỉ có ma vương cấp đại ma, còn có công phu kêu thảm một tiếng, cho mình lưu lại một chút ma vương cấp đại ma tôn nghiêm. Hoa A vốn đang dự định đi hỗ trợ tiểu hoàng kê, nó căn bản đều không kịp bay ra ngoài. Một mảng lớn đại ma liền đã bị tàn sát hết, căn bản không có bất luận cái gì đại ma có thể đột phá Yến Du vòng chiến đấu. Vô số lít nha lít nhít đại ma, mặc kệ bọn chúng lớn lên nhiều hung tàn, cu nở dê mặc kệ bọn chúng chiến lực bao nhiêu ngưu bức, tất cả đều không cách nào tại Yến nữ quân đồ sát sống sót, tất cả đều là đưa người đầu tốt Yến Tiểu Bảo liền thấy được đặc biệt cao hứng, đã quên trên đầu không có lông sót ruột, bắt đầu cho hắn mâu thân ba ba vỗ tay. Gào gào nhưng vô số đại ma ngã xuống sau đó, lại tới rất nhiều mới đại ma. Ám nguyên bao la, đại ma vô hạn, nhưng Yến Du chiến lực càng kinh người mẹ ta nha, địa ám đã không biết hình dung như thế nào vị này nữ thần chiến lực, dù sao cũng cảm giác an tâm đến không được, bởi vì cái này đều một khắc đồng hồ trôi qua, còn không có một đầu đại ma có thể tránh thoát Yến Du, xông đến bọn hắn bên cạnh tới. Như thế động tĩnh, liền liền lên đầu nhỏ tinh linh long đều cảm giác được. Nó mặc dù không cách nào nhìn thấy rõ ràng tình huống, nhưng nó có thể mơ hồ nghe được đại ma tiếng kêu thảm thiết. Bởi vậy có thể thấy được, đại tư mệnh ngăn cách che đậy, thật cách âm hiệu quả bình thường bất quá tiểu tinh linh long liền cực kỳ buồn bực, ám nguyên đại ma đều thế nào, chẳng lẽ là bị đế tôn chu diệt. Nghĩ như vậy, đã cảm thấy có lẽ thật đúng là tiểu tinh linh long căn bản không biết, đồ ma là yến nữ quân cái kia thái thương phủ nguyên sơ nữ quân. Dù sao người ta Yến nữ quân giờ phút này căn bản không có vận dụng chính nàng lực lượng, nàng dùng đều là chính mình thuộc hạ lực lượng, thân là Sơn Hải đàn thú chi chủ, chỉ cần thân thể nàng gánh vác được, nàng có thể đem tất cả Sơn Hải cổ thú lực lượng, ra chỉ trên người mình. Cùng loại với triệu hoán thuật, nhưng nàng không cần triệu hoán, nàng là trực tiếp trưng dụng hơn nữa loại này trưng dụng, còn không ảnh hưởng Sơn Hải cổ thú bản thể chiến lược. Từ xưa đến nay, không ai có thể giải thích đây là vì cái gì, đơn giản ly kỳ nhưng Yến Du chính là có thể, nàng vốn là thiên sinh thiên trưởng truyền kỳ. Mà tại Yến Du chiến quần ma lúc, bởi vì ám nguyên đã khôi phục ổn định, toàn bộ ám vực QNZ dần dần khôi phục bình tĩnh, ít nhất vỡ ra kẽ đất đều đã tại khép kín. Bất quá bởi vậy mang đến hoàn toàn mới hình dạng mặt đất, cùng vẫn đang kéo dài làm loạn không gian phong bạo, còn tại ảnh hưởng toàn bộ ám vực ổn định. Không ít ma tộc bộ lạc bởi vì hình dạng mặt đất cải biến, bắt đầu một lần nữa tranh đoạt địa bàn. Ví dụ như nguyên bản mọi người là lấy một đầu ma hà xem như bộ lạc phân chia, hiện tại ma hà đổi đường, kia tự nhiên liền có lấy cơ đánh vỡ đầu việc này đến ma đế cung phía trước, cũng là có ly có cư đánh vỡ đầu tử mị cùng kỳ mỹ lạp chấn áp một lúc lâu, mới đưa ma đế thành bên trong rối loạn đều ổn định, khiến cho kỳ mỹ lạp nhịn không được cúng thanh nhà ránh, đám ngu xuẩn này. Liền biết đánh ngươi trước kia không phải cũng là tử mị phản đối. Tại không thoát ly cấp tờ hờ tờ thú vị phía trước, Kỳ Mỹ Lạp là bọn hắn ba bên trong khát máu nhất hiếu chiến, dù sao hắn trí lực càng cấp thấp hơn một chút, Tử Mị cùng Tiểu Tinh Linh Long còn tốt, bọn hắn đều xem như trí giả. Kỳ Mỹ Lạp lại nói, ta trước kia cũng là ngu xuẩn, là đế tôn cải biến ta. Như thế thành thật thừa nhận, cũng là để cho Tử Mị không lời nào để nói, cho nên đầu góc nạ ổ giả có chỗ tốt, sẽ không xoắn suýt có hay không mặt mũi những thứ này phức tạp vấn đề. Thế là không cách nào tiếp tục cái đề tài này, Tử Mị chuyển khẩu nói ra, ngươi lưu thủ Ma Đế Thành, ta đi ra xem một chút. Hay là ta đi Kỳ Mỹ Lạp biểu thị, đối phó bên trên ngu xuẩn, ta nắm đấm là tốt nhất chấn nhiếp, ngươi không được, quá yếu, ngươi tại thời điểm, bọn hắn nghe ngươi, chờ ngươi đi, lại cái kia phạm ngu xuẩn. Tử Mị muốn nói, nàng mỹ thuật hoàn toàn có thể tiếp tục một đơ y bất quá Kỳ Mỹ Lạp nếu muốn đi, nàng cu nở dê không thường, cũng tốt, ngươi đi đi, ta lưu thủ. Bất quá Tử Mị lời còn chưa nói hết đâu, Kỳ Mỹ Lạp đã không thấy, để cho Tử Mị bất lực nhả ránh, còn nói bọn chúng là ngu xuẩn, ngươi không phải cũng thật thích đánh bọn hắn, thấp giọng lẩm bẩm xong Tử Mị, lúc này mới tiếp tục chủ trì Ma Đế Thành duy ổn công việc, nhất là ma quân duy ổn, nàng có thể cảm giác được, trước đây trận kia đất nước chỗ tuôn ra hắc khí, đối ma tộc có rất mạnh kích thích tính, để cho tất cả mọi người càng hiếu chiến hơn. Cho nên mọi người này lại hỏa khí đều rất lớn. Nếu không phải có ma đế ngày xưa cường uy áp chế, bọn chúng đánh sớm đến máu chảy thành sông, có thể coi là không phạm vi lớn đánh nhau, cục bộ va chạm gây gỗ không thể tránh được. Cùng lúc đó, đã có tiểu ma cuống quýt đến báo, báo Tím Vương, thứ hai thành phương thành chủ cùng La Vương đánh nhau. La Vương muốn phán quyết hắn cái này mạc La La Tử Mị quát mắng một tiếng, đã hóa thành một đạo tử quang, tránh về thứ hai thành khối. Quả nhiên thấy Mạc La La tại ổ đả thứ hai thành phương thành chủ Khải Đa. Mạc La La Khải Đa Tử Mị khàn khàn lên tiếng, trực tiếp hô ngừng Mạc La La cùng Khải Đa, hai người cũng đều cấp tốc khôi phục tâm bình khí hòa, ngưỡng mộ nhìn về phía Tử Mị. Vì cái gì đánh nhau? Tử Mị ôn nhu hỏi. Khải Đa lập tức một năm một mười nói, La Vương muốn cướp ta thành, vừa xuất hiện nguyên sơ nữ quân thất lạc chiến khí, nguyên sơ nữ quân Tử Mị nghi hoặc thiêu thanh, trình lên. Phía trước một khắc, dù là bị đánh đầu rơi máu chảy, cũng không chịu giao ra thu hoạch Khải Đa, thời khắc này đã đem một phương tiểu hắc thạch hiện cho Tử Mị. Mạc La La cu nở dê không dị nghị, bởi vì bọn hắn đều bị Tử Mị mỹ mạo cùng mị lực chỗ chinh phục, ít nhất giờ phút này đều là nàng dưới váy chi thần, sẽ không đối nàng có bất kỳ bất mãn. Nhưng lấy được cái gọi là nguyên sơ nữ quân thất lạc chiến khí Tử Mị, không từ trong tay lớn chừng cái trứng gà đá đen bên trong, cảm giác được cái gì dị dạng. Nàng chỉ có thể tạm thời thu hồi, chuẩn bị trở về đầu hiện cho đế tôn, dưới mắt tắc thì dự định lại hỏi một chút tình huống. Chỉ là Tử Mị lúc này mới thu hồi tiểu hắc thạch đâu, Ma Đế Thành lại chập chờn một chút, mặc dù góc độ không có trước đó đại, vẫn làm cho tất cả ma đều luống cuống hoảng hốt cùng thời khắc đó tại ám nguyên bên trong. Gào có bạo ngược gào thét lại từ bị phong ấn tóc đo đại tư mệnh trong thân thể, giã tính tuôn ra. Đem Yến Tiểu Bảo giật nảy mình quay đầu. A Đắt Tiểu Hoàng Kê quay đầu ở giữa, lại phát hiện chủ thượng mặc dù phát ra tiếng hô, thế nhưng miệng không nhúc nhích, người cu nở dê không nhúc nhích, ánh mắt đều không mở ra, chuyện gì xảy ra nha? Hắn tại Triệu Ma Thần. Yến Du thấy rõ hết thảy, bởi vì nguyên bản kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân hướng nàng đại ma, giờ phút này tất cả đều lui, mà tại ám nguyên chỗ càng sâu. Gào có ngột ngạt kéo dài gào thét, ngay tại lúc lên lúc xuống mà ra. Ngay sau đó cơ hồ là trong nháy mắt siêu siêu 10 tôn xa so với ma vương chiến lực cường đại siêu cấp đại ma, ngụy ma thần cấp đại ma, đã đem Yến Du một đoàn người bao vây, cũng hung nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đại tư mệnh. Tiếp đó, không đợi Tiểu Hoàng Kê bọn hắn thấy rõ ràng những thứ này, đại ma hình dạng 10 tôn đại ma đã nhao nhao hướng nốt tóc đo đại tư mệnh phù văn trận liệt sẽ đi. Cút! Rõ ràng âm thanh vừa quát, Yến Du lần thứ 2 nổ lên hóa thành tàn ảnh nàng. Một chân đem một tôn ngụy ma thần cấp đại ma, đạp hướng phụ cận đại ma, trực tiếp liền đem 2-3 vị ma thần đạp bay. Nàng tại chống đỡ cánh tay chấn động ngang ngược Tây Vương mẫu lực lượng, cửu phượng liệt diễm, lập tức lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh bay tới gần cái khác 6-3 y đầu ma thần. Gào đột ngột từ ám nguyên chỗ sâu vọt lên một tôn siêu cấp ma thần đại ma, lại tại thời khắc này chợt phát hiện thân ở Yến Du đỉnh đầu, cũng hướng chiến đấu bên trong Yến Du xé đi xuống. Tốc độ nhanh chóng xuất kích thời cơ chuyện tốt, để cho Yến Du không thể cấp tốc phản kích đi tới, mắt thấy nàng cũng chỉ có thể dựa vào mũ giáp trống. Thế nhưng A Đắt nhóc con một tiếng trẻ con gọi ở giữa hắn chú ý nhỏ nện, cái kia màu đen linh lung chú ý nhỏ nện, đã đập vào tôn này siêu cấp ma thần trên thân, tiếp đó,